Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 694, chương 692. Chúc mừng cùng Dư Ba. Ia, mèo đường phố mèo bạc hà a bên trong. Mạt Trà một bên nhai lấy môi cầu mèo bạc hà, một bên nhảy lên đài mặt, hưng phấn mà khoa tay múa chân. Cá viên đứng tại Mạt Trà bên cạnh, toàn thân trên dưới tản mát ra ngũ quang thập sắc ánh sáng, cùng Mạt Trà xoay ở cùng nhau, trong nháy mắt kéo theo toàn bộ mèo bạc hà a bầu không khí. Mạt Trà hét lớn một tiếng nói ra, mọi người cứ việc gọi đơn, hôm nay ta mời khách. Mèo ô, toàn bộ mèo bạc hà a bầu không khí trong nháy mắt đạt đến. Mạt Trà đem một chén sữa dê đập tới trà sữa trước mặt, vui vẻ nói, trà sữa, hôm nay chúc mừng ngươi rốt cục đã kiếm được mèo xinh bên trong món tiền đầu tiên. Về sau còn muốn hảo hảo cố gắng a. Mọi người cạn ly, cạn ly. Trà sữa cũng ngây ngốc giơ lên vuốt mèo, sau đó liếm lấy mấy ngụm sữa dê liền mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, vui vẻ liếm. Cá viên cùng Mạt Trà một trái một phải ngồi xuống trà sữa bên cạnh. Cá viên hiếu kỳ nói, Mạt Trà, người không phải không tiền rồi hả? Làm sao hôm nay nhớ tới tìm ta mời khách? Ha ha ha ha, tiền nha, lấy trí tuệ của ta, muốn phải kiếm tiền còn không đơn giản. Cá viên trong lòng âm thầm khinh thường. Lần trước còn lừa tia chớp 50 khối tiền đây, bất quá hắn mặt ngoài như cũ mặt mũi tràn đầy bội phục nói, Mạt Trà vẫn là ngươi lợi hại a, ta liền không có như ngươi loại này kiếm tiền bản sự. Nói, hắn nhìn về phía một bên trà sữa hỏi, vị này là, chấm ngoặc kép. Mạt Trà đắc ý vỗ vỗ trà sữa đầu, nói ra, tiểu đệ của ta trà sữa, ngươi chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, có tiền đồ a, tương lai nói không chừng trộn lẫn so với ta còn tốt. Cá viên nhìn chằm chằm bên cạnh trà sữa, thấy đối phương đem đầu đều muốn vùi vào trong chén liếm sữa dê liếm không ngừng bộ dáng, thầm nghĩ trong lòng, cái tên này, làm sao cảm giác là cái kẻ ngu, mặt đều không thấy được. Cá viên hỏi dò, Mạt Trà, hắn sẽ không phải là ngươi, chấm ngoặc kép, không phải. Mạt Trà lập tức nói ra, đừng đoán, hắn chỉ là giải tướng khá đại chúng mèo, theo rất nhiều mèo đều rất giống. Cá viên thầm nghĩ trong lòng, có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề a. Đúng lúc này, hai con mèo cái đi tới, hướng phía cá viên chào hỏi nói ra, nghe nói ngươi chính là cá viên, ngươi vừa mới múa nhảy thật tuyệt ư? Cá viên cười ha ha một tiếng, nhìn xem hai vị mèo cái nói ra, hai vị tiểu thư là mới tới sao? Bằng không thì xinh đẹp như vậy, ta cá viên tung hoành mèo đường phố nhiều năm như vậy, không có khả năng không biết a. Thấy cá viên cùng hai con mèo cái trò chuyện cười cười nói nói, Mạt Trà ở một bên gấp, không ngừng cho cá viên nói chuyện riêng nói, cá viên, ta, giới thiệu một chút ta à. Cá viên không kiên nhẫn nhìn hắn một cái, nói ra, hai vị, đây là ta hảo huynh đệ Mạt Trà, nhận thức một chút. Hai con mèo cái nhìn về phía Mạt Trà, vừa cười vừa nói, tạ ơn mời khách a, thổ hào. Mạt Trà cười khoát tay áo, chút lòng thành á. Đúng lúc này, đầu tựa vào trong chén trà sữa đã liếm vạn sữa dê, ngẩng đầu lên, xem nói với Mạt Trà, lúc nào đi tìm mụ mụ a. Hai con mèo cái nhìn một chút trà sữa, lại nhìn một chút Mạt Trà, nhíu mày nói ra, người mang con trai qua đến bên này. A, Mạt Trà lập tức giải thích nói, không đúng vậy a, đừng hiểu lầm, hắn không phải con trai của ta a. Hai con mèo cái căm ghét nhìn Mạt Trà liếc mắt, con của ngươi bao nhiêu tháng lớn đi, liền dẫn hắn đến bên này, thật buồn nôn. Đi đi, quy, chớ đi a, Mạt Trà kêu thảm nói, hắn thật không phải là con trai của ta. Thấy hai con mèo cái xa xa bóng lưng, Mạt Trà tức giận chừng trà sữa liếc mắt, thấy Mạt Trà tức giận bộ dạng, trà sữa lập tức khẩn trương nói ra, trà ca, ta không có gọi người ba ba. Móa, Mạt Trà, mọi người đi ra chơi, người đem con trai mang ra làm gì a? Cá viên cũng tức giận, Ta vừa mới kém chút đều muốn xong rồi. Mạt Trà im lặng nói. Cá viên, hắn thật không phải là con trai của ta. Ngươi hiểu ta, ta làm sao có thể có con trai? Đừng nói nữa, liền huynh đệ đều cái hố. Về sau đừng tìm ta đi ra hút cỏ. Nói cá viên liền đứng lên chạy mất. Mạt Trà thất lạc rời đi Mèo Bạc Hà đi. Trà Sữa cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía sau của hắn. Đột nhiên từ phía sau cọ sát Mạt Trà cái đuôi. Nhỏ giọng hướng Mạt Trà nói ra. Trà ca, ta làm sai sao? Mạt Trà quay đầu lại. Nhìn về phía Trà Sữa. Nhìn đối phương làm bộ đáng thương bộ dáng. Thở dài một hơi. Được rồi, ngươi không sai. Là ta không nên mang ngươi tới. Đi thôi, đi tìm ngươi mẹ, tìm mụ mụ à nha. Trà Sữa nghe xong, lập tức vui vẻ chạy. Vây quanh Mạt Trà đổi tới đổi lui. Thấy Trà Sữa hoạt bát bộ dáng. Mạt Trà lại là từng bước một đều uể oải. Thầm nghĩ trong lòng, nhất định phải tìm tới cái tên này lão mụ. Chứng minh thân thanh bạch của ta. Cùng lúc đó, châu Âu tình báo cũng dần dần lưu thông đến thế giới đều tổ chức lớn trong tay. Dù sao tin tức khác còn dễ dàng giấu giếm. Thế nhưng mấy cái nổ lớn, đặc biệt là 12 khung máy bay chiến đấu ngã xuống, lại là thế nào cũng không gạt được. Nhật Bản, Phục Bộ Phong xem lấy tình báo trong tay, mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng. Hoàng Kim Ba Đầu Long, vậy mà đánh rơi 12 khung tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu. Mạnh mẽ như vậy sao? Thấy tình báo này, hắn sắc mặt phức tạp. Sau một hồi lâu thở dài một hơi, xem ra ta cũng không thể do dự nữa. Hắn theo trong ngăn kéo lấy ra một phần kịch bản nhìn lại. Trong lòng nói thầm, phim kinh dị sao? Chấm ngoặc kép, Nanako Kaka, cửu điều anh thụ đồng dạng nhận được tin tức này. Suy nghĩ một chút sau đối một bên nữ bộc Hiway nói ra. Nanako đâu? Nàng đi nơi nào? Hiway cúi đầu nói ra. Nanako tiểu thư đi tham gia Tokyo triển lãm anime. Cửu điều anh thụ ngửa mặt lên trời nói ra. Để cho nàng sau khi trở về tìm ta. Ta có một số việc muốn cùng nàng nói. Nước Anh London. Tại song đầu thứ nằm vùng rách về tới thần tộc tổng bộ về sau. Lập tức bị lần lượt từng cao tầng hỏi ý. Trong đó xuất hiện đến rất nhiều người. Nó địa vị độ cao. Khiến cho rách cũng kinh ngạc muôn phần. 12 khung tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu. Jack hít vào một ngụm khí lạnh. Trách không được cả đám đều lặp đi lặp lại hỏi ta lời nói. Cái quái vật này vậy mà một người giải quyết 12 khung máy bay chiến đấu. Xong đầu thứ chết trên tay hắn. Thật đúng là không oan. Còn có cái này. Chấm ngoặc kép. Jack cầm lên một phần khác văn bản tài liệu. Trong lòng âm thầm nhíu mày. Vì đối kháng quy cách bên ngoài siêu năng lực giả, Bộ Quốc phòng cùng thần tộc liên hợp lại, chung nhau chế tạo thủy ngân kế hoạch. Jack trước mặt, một tên quan lớn nói ra. Jack, xét thấy ngươi là duy nhất tiếp xúc gần gũi qua người của đối phương. Chúng ta mãnh liệt đề nghị ngươi tham dự cái này thủy ngân kế hoạch. Việc quan hệ lớn đế quốc Anh cùng toàn bộ châu Âu an toàn. Hy vọng ngươi trịnh trọng cân nhắc. Trung Quốc. Hoa Đô, Tử Vương nhắm mắt lại. Mấy ngàn cây số bên ngoài khôi lỗi đang ở xem xét một phần tình báo quan trọng. Hoàng Kim Ba Đầu Long sao? Vậy mà chính diện xử lý 12 khung máy bay chiến đấu. Còn có thể thao túng thời tiết. Chế tạo vòi rồng. Tử Vương mở to mắt. Chậm rãi thở ra một hơi. Xem ra quyết định của ta là đúng. Không phải mỗi người đều có thể đè nén trong lòng dã tâm. Chắc chắn sẽ có người nhịn không được sử dụng những cái kia nguy hiểm năng lực. Thịnh thế Diên, Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.